Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, chương 60 gạch dưới 2, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Sắc Vi đã sớm cải cách nội quy quân đội, đem quý tộc nội quy quân đội phế trừ. Nếu như là tại những khác vương quốc, nghĩ hủy bỏ quý tộc nội quy quân đội là rất khó khăn. Dù sao, quý tộc là một cái vương quốc cơ thạch. Quốc vương, chỉ là lớn nhất quý tộc mà thôi. Nhưng ở Kim Tước Hoa Vương quốc, thần minh liền tại bầu trời ở giữa mắt nhìn xuống chúng sinh. Những quý tộc kia làm sao dám nói không phải. Phế trừ quý tộc nội quy quân đội phía sau. Sắc Vi ở Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong, thực hành mới nội quy quân đội, gây dựng chức nghiệp quân đội, cũng chính là binh sĩ không lại đi chống. Phải biết rằng, lúc trước, cho dù là quốc vương vệ đội, mỗi năm đều có mấy tháng phải đi trồng trọt. Ở lực lượng sản xuất thấp kém thời điểm, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá, có tinh quang, thêm lên bị Lâm Phong chỉ dẫn, Kim Tước Hoa Vương quốc trồng đại lượng cao sản thu hoạch. Một ít thu hoạch vẫn là Lâm Phong từ khác một cái thế giới mang tới ban thưởng tới. Mấy tháng này đi qua, những thứ này cao sản thu hoạch dồn dập thành thục, mang đến chúng mùa lớn. Lớn nhất lương thực vấn đề giải quyết, thêm lên sản xuất đề thăng cùng giải phóng. Tổ kiến chức nghiệp quân đội, chính là thuận lý thành chương sự tình. Hiện tại, Sắc Vi xây dựng quốc vương quân đội, đã có ước chừng 10 vạn người. 100 ngàn này người không cần tham gia sinh sản, chỉ cần phải tiến hành huấn luyện là được rồi. Lấy Kim Tước Hoa Vương quốc nhân khẩu số lượng, tạm thời cũng không có biện pháp làm ra càng nhiều hơn chức nghiệp quân đội tới. Phải đợi lực lượng sản xuất tăng thêm một bước phía sau mới được. Cái này dạng, hơn 10 giờ trôi qua rất nhanh. Hơn 10 giờ vừa qua, Kim Tước Hoa Vương quốc vương thành bên ngoài, con kia số lượng khổng lồ quân đội liền hạo hạo đãng đãng lái tới. Chi quân đội này quy mô so với lúc trước Jasmine công chúa quân đội quy mô, nhưng là lớn hơn nhiều lắm. Jasmine công chúa quân đội bất quá mới 10 vạn người. Đội quân này, số lượng chỉ ít đạt tới 300 ngàn người. Là Jasmine công chúa lúc đó chi kia quân đội còn nhiều gấp 3. Không chỉ có số lượng càng nhiều, chất lượng cũng càng cao. Kinh nghiệm chiến đấu cũng càng phong phú. Chi quân đội này bản thân cũng là từ nhiều quý tộc liên quân hợp thành. Bên trong binh sĩ quanh năm cùng hắc ám thú chiến đấu, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng quý tộc khác quân đội chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Có thể nói, sức chiến đấu so với lúc trước Jasmine công chúa chi kia quân đội mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Không, hơn 300.000 người quân đội, phô thiên cái địa, kéo ra trận hình, đều cao tới hơn mấy chục dặm. Ra khỏi thành, trong vương thành, theo Sắc Phi ra lệnh một tiếng, vương thành mấy đạo cửa thành mở rộng ra, 10 vạn quân đội cũng hạo hạo đãng đãng mở đi ra ngoài. Gì, cái này Kim Tước Hoa nữ vương ngược lại có chút can đảm, lại dám ra khỏi thành nghênh chiến. Xa xa, khi thấy Kim Tước biến hóa vương quốc quân đội ra khỏi thành nghênh chiến lúc, một cái quý tộc nói, à hát, như thế này nàng cũng biết, đây không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Toby bá tước nở nụ cười lạnh, đại quân tiếp tục lái vào. Rốt cuộc, làm nhánh đại quân này chạy đến rời tường chỉ có 2 cây số giờ địa phương, Kim Tước Hoa vương quốc quân đội cũng đã triệt để mở đi ra. Ở vương thành dưới thành tường, bày ra chiến trận, Kim Tước Hoa vương quốc quân đội sử dụng vũ khí. Phổ thông là thật cao trường thương, báng súng dài đến 4-5 mét. Phía trước lại là sắc bén kim loại tiêm. Đây là Lâm Phong đem địa cầu cổ đại trường thương trận sửa lại một cái phía sau, truyền cho Sắc Vi. Khi tất cả trường thương nhất trí về phía trước thời điểm, tạo thành rừng thương là phi thường đáng sợ. Ở địa cầu Tây Phương, đã từng quét ngang Tây Phương Alexandros, bằng vào, chính là trường thương trận. Vũ khí lạnh thời đại, loại súng này thương tổn kỳ thực rất chí mạng. Có đôi lời gọi, bị chặt thụ thương, bị đâm muốn chết, bị đao chém, chỉ cần không có chém trúng yếu hại, càng nhiều là thụ thương. Thế nhưng, bị mũi thương đâm trúng, vậy sẽ phải mệnh. Một cái thụ thương càng nhiều là bên ngoài. Một cái thì biết thương tổn đến nội tạng. A-hát, liền chút người này sao? Trực tiếp tiến công A-hát. Ngày hôm nay là có thể giải quyết chiến đấu. Mắt thấy Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội mở đi ra. Toby bá tước lơ đãng nói. Ô ô, trầm thấp tiếng kèn vang lên. Ngay sau đó, chi này số lượng khổng lồ liên quân. Phát khởi tiến công, chuẩn bị chiến đấu. Kim Tước Hoa Vương quốc trong quân đội. Đại lượng quan chỉ huy. Cũng ra lệnh, tuy là quân địch là bọn hắn vài lần. Còn vô cùng hoàn hảo. Nhưng những thứ này chiến sĩ cũng không sợ hãi chút nào. Thiên thượng cái kia chí cao vô thượng thần. Đưa cho bọn họ lòng tin tất thắng. Gần, gần. Các quý tộc liên quân đã tới. Bên trong trường cung thủ. Dồn dập kéo ra cung. Đúng lúc này sau khi. Đột nhiên. Bầu trời ở giữa. Tinh quang đại thịnh. Sét đánh ủng ủng 111C. Còn có không gì sánh được vang dội tiếng sấm vang lên. Các quý tộc liên quân bị tinh quang cùng tiếng vang ầm ầm kinh động đến. Mỗi một người đều ngừng lại. Thiên A, chấm ngoặc kép, sau khi dừng lại, tất cả binh sĩ liền thấy, bầu trời ở giữa, một cái cực kỳ to lớn, toàn thân mạo hiểm lôi đình cự nhân xuất hiện. Cái này lôi đình cự nhân cao tới hơn mấy ngàn mét. Toàn thân cao thấp đều mạo hiểm thiểm điện, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Một ít binh sĩ vừa nhìn thấy, đều không khỏi có chút sợ mất mật. Rất nhiều binh sĩ khuôn mặt đều bị sợ trắng. Đây là cái gì? Phía sau, phụ trách chỉ huy chiến tranh quý tộc. Từng cái cũng nhìn thấy lôi đình cự nhân. Nhất thời bị kinh động. Cái này lôi đình cự nhân nhìn qua thật sự là quá mức dọa người. Thần, cái này chẳng lẽ chính là những thường dân kia trong miệng thần? Một cái quý tộc không nhịn được nói. Làm sao bây giờ? Khác một cái quý tộc nói. Người quý tộc này vừa dứt lời. Bầu trời ở giữa. Cái kia lôi đình lớn trên thân thể người. Đại lượng thiểm điện liền ra phát hiện. Những thứ này thiểm điện nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ. Tạo thành một đầu dài đạt đến hơn mấy chục mét thiểm điện roi. Liền chứng kiến. Cái này lôi đình cự nhân mạnh rơi xuống. Cầm trong tay thiểm điện roi. Đảo qua. Mấy chục mét thiểm điện roi từ dày đặc quý tộc liên quân trung đảo qua. Nhất thời. Trên trăm tên lính liền trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Thiên A, xung quanh, những binh lính kia từng cái sợ hãi. Dồn dập lui lại, lôi đình cự nhân cũng không có dừng lại. Cầm trong tay thiểm điện roi không ngừng công kích. Liền chứng kiến, binh lính chung quanh nhóm không ngừng bị quét bay. Chạy mau A, một sĩ binh sợ hãi. Vũ khí cũng không cần. Trực tiếp liền hướng phía sau chạy như bay. Bên ngoài binh lính của nó cũng mau trốn. Tại sao có thể như vậy? Phía sau, một cái quý tộc mắt thấy cái kia lôi đình cự nhân đáng sợ như vậy. Sắc mặt đã biến đến cực kỳ xấu xí. Tiến công, lôi trong thành, sắc vi hạ tấn công mệnh lệnh. Ngay sau đó, 10 vạn Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội, nhất tề đẩy mạnh, trường thương như lâm, đối diện. Những quý tộc kia liên quân đều bị lôi đình cự nhân hù dọa. Bất quá mảnh chiến trường này rất lớn. Cách khá xa sĩ binh. Còn không đến mức sợ đến chạy trốn. Nhưng lúc này, Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội ép tới gần. Giết! Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Trường thương nhất tề xuất kích. Nhất thời, những quý tộc kia liên quân hàng trước binh sĩ. Đã bị giết lật một mảnh. Nay tạm áp đến đây. Mai bạo trương nhé MN dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.